Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc và sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới, vô cùng thú vị và hấp dẫn của tác giả Hê Lưu có tựa đề Chàng Rể Order. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà có một cuộc tình bị tổn thương, trái tim của người con gái sẽ luôn luôn có một cái vết dao ở trong đó và họ không thể nào tìm kiếm được hạnh phúc nào thật sự, bởi vì họ luôn luôn nghĩ rằng người đó đã đem hết tình cảm yêu thương của mình đi rồi. Cô gái trong câu chuyện mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị cũng vậy. Cô ấy đã bị tổn thương vì tình yêu, phải mất 3 năm sau mới quên được chàng trai đó. Và cô ấy tự nhủ với lòng mình rằng, à thôi, mình sẽ không yêu ai nữa, mình sẽ sống độc thân suốt cả cuộc đời này. Nhưng mà người thân gia đình, người mẹ và dì cô ấy đã bắt buộc cô ấy phải đi xem mắt và tìm một người chồng để có thể song hành cô ấy trong cuộc đời này. Và hành trình tìm chồng của cô ấy sẽ như thế nào đây? Khi mà không có tình yêu, gặp một người đàn ông, cô ấy sẽ có phản ứng ra sao? Câu chuyện mà hôm nay Tâm An gửi tới cho quý vị sẽ vô cùng hấp dẫn. Bởi vậy, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả Hê Lưu qua giọng đọc của Tâm An. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đấy mà đã 3 năm kể từ ngày anh đi rồi. Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn đọng nguyên trong trái tim của tôi. Mỗi khi nhắc về, cảm giác mọi thứ như chỉ là ngày hôm qua. Tôi từng hứa với anh rất nhiều. Nếu như lần này anh thành công hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi sẽ đồng ý làm bạn gái của anh. Thế mà lời hứa năm đó mãi mãi không thể nào thực hiện được nữa. Ngày hôm đó cầm trên tay bức di thư anh viết cho tôi. Mỗi lần khi chấp hành nhiệm vụ, bọn anh đều sẽ viết di thư. Hy vọng bức thư này sẽ không được gửi đến tay của em. Nếu lỡ như bây giờ em đang đọc bức thư này, chứng tỏ rằng anh không thể đợi được câu trả lời của em nữa rồi. Lời hứa sẽ không để cho em lo lắng. Lời hứa không để bị thương. Lời hứa sẽ không chết khi chưa cưới được em. Lời hứa sẽ trở về. Anh xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa đó nữa rồi. Anh không phải là bất tử, nên đừng có buồn khi nghe tin dữ về anh. Em cứ trách anh đi, làm sao mãi chưa về. Nhưng cái nghề này là như vậy. Đêm ngày súng đạn giao kề, cũng chẳng biết khi nào về với đất. Ngày trước tôi hay trách anh, tại sao lại ngu ngách đến như vậy. Có biết bao nhiêu nghề để chọn, tại sao anh lại chọn cái nghề đầy nguy hiểm và gian nan như thế? Anh lúc nào cũng chỉ mỉm cười, rồi trả lời tôi một câu đầy ngắn gọn. Anh yêu Tổ quốc, anh muốn làm bầu trời và những gì có thể tốt nhất cho người con gái anh yêu. Nhìn sự cương quyết ấy, tôi chỉ biết âm thầm gửi lời cầu nguyện bình an mỗi lần anh bước đi làm nhiệm vụ. Và rồi lưỡi dao tử thần đã mang anh đi ra khỏi cuộc đời của tôi vào cái ngày định mệnh đó. Giờ đây đứng trước mộ phần của anh, tôi chỉ biết lặng lẽ mà rơi lệ. Anh à, bầu trời 3 năm qua của em chưa bao giờ bình yên cả. Có lẽ tình yêu anh dành cho em mãi mãi đứng sau Tổ quốc. Trở về nhà lúc trời đã tối, vừa bước vào nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả ngày tao với mẹ mày làm quần quật ở quán, thế mà mày đi đâu thế hả? Mất tăm không thấy mặt mũi đâu. Tôi biết là dì nói cho vui, nhưng tôi chả có tâm trạng nào mà đáp lại. Tôi mệt mỏi lê xác lên phòng và nằm ra. Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tương lai sau này, thì ý nghĩ độc thân cả đời lại càng cháy rực rỡ trong lòng tôi. Tôi là một cô gái, 28 tuổi, tên là Hoài An. Vậy mà lúc nào cũng bị mẹ Tuyết và dì Hồng giục tôi đi lấy chồng. Dự là sắp tới, gương mặt cùng với sơ yếu lý lịch của tôi sẽ được họ in ra như tờ rơi mà dài khắp các ngõ ngách phố phường để mà kén rể. Họ luôn sợ tôi sau này sẽ luôn luôn cố chấp và có ý nghĩ sống độc thân. Nhà có 3 người phụ nữ cùng một quán phở nhỏ, nên sáng ra mẹ và dì đều dậy rất sớm để ra quán làm việc. Còn tôi thì tính chất công việc tự do, nên rảnh rỗi là ra quán phụ giúp mọi người luôn. Ngày hôm nay tôi nhớ là không có ai đặt lịch, nên buổi sáng tôi cho bản thân mình bình minh lúc 8 giờ. Sau đó đi nhanh ra quán để xem có việc gì làm giúp hay không. Quán cũng gần nhà nên không mất thời gian để tôi có thể đến nơi. Vừa nhìn thấy tôi, dì Hồng lại phàn nàn. Thế hôm nay không phải đi làm à? Dạ không ạ, con đói quá. Có cái gì cho con ăn không? Ai... Đúng lúc này thì giọng mẹ tôi trong bếp nói vọng ra. Dì Hồng ơi, xem cái tờ tôi in sáng nay, xem đem treo chỗ nào thì được. Tôi tò mò hỏi mẹ. Mẹ in cái gì thế hả mẹ? Dì Hồng mang ra trước mặt tôi là một tờ giấy được in với nội dung tuyển rể, yêu cầu chỉ cần giới tính nam nhi. Xin trân trọng nhắc lại, chỉ cần là nam, còn lại nhà gái lo. Tôi đọc xong mà chỉ muốn hét lên. Mẹ! Mẹ có nhất thiết phải như thế không ạ? Thấy tôi gào lên có vẻ oan ức, nên mẹ tôi mới đi ra, gõ vào đầu của tôi một cái, sau đó than thở. Oan ức lắm ấy, mà hét to như thế hả? Lo mà kiếm chồng nhanh lên, không tao tống cổ ra đường đấy. Tôi bất lực quá. Oan lắm mẹ ơi, rõ ràng là bà ngoại đến mẹ với dì, đều một mình, đặc biệt là dì hơn 40 tuổi rồi, có cưới ai đâu. Thế tại sao lại bắt con lấy chồng ạ? Con đang giữ đúng truyền thống văn hóa nhà mình, 3 đời không chồng. Tại sao bây giờ đến đời con, mọi người lại như thế ạ? Tôi vừa nói dứt câu, thì đã bị ăn thêm một cái cốc đến toang đầu từ phía sau của dì Hồng. Dì trợn mắt nhìn tôi. Đấy là tao có quá nhiều người theo đuổi, nên tao không biết chọn lựa ai. Mày liệu cái hồn đấy. Đang đấu tranh nảy lửa, thì thấy ngoài cửa quán có ai đó gọi tên tôi. An ơi! Tôi đi ra thì thấy con nhỏ bạn thân từ ngày học đại học của tôi đến bây giờ. Khi tôi còn chưa kịp hỏi thì nó hớt hải lên tiếng. Mày quên à? Hôm nay có lịch trang điểm cho cô tao. Trời à! Tôi còn đang ngớ người suy nghĩ thì đã bị nó lôi đi và nhét vào trong ô tô. Xe lăn bánh với tốc độ tên lửa. Còn Thu, nó không quên lèm bèm. Tao đã dặn mày từ tuần trước rồi, là ngày hôm nay dì tao cưới, nên mày phải qua sớm. Thế mà bây giờ, mày đang còn lang thang ở đây. Thì tao quên mất. Đấy, cái đầu của mày, không biết chứa cái gì. Lúc đéo nào cũng quên. Tôi biết là mình sai nên tôi đành ngồi im lặng mà nghe chửi. Chứ con này bình thường, nó luôn luôn là đứa nhẫn nhịn tôi. Nhưng khi mà nó nóng tính lên ấy, thì tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Chợt tôi nhận ra, tôi đã quên mất cái công cụ kiếm cơm của mình. Mà khoan đã, mày quay xe về, tao lấy hộp đồ trang điểm chứ. Không cần đâu, chỗ cô ta có sẵn rồi. Xe vừa dừng bánh, tôi và nó tức tốc chạy đến phòng chờ của cô dâu. Nhìn thấy tôi, cô nó kêu lên. Ôi trời ơi, sao đến muộn thế à? Dạ, cháu làm luôn cho cô đây. Tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Có một điều phải công nhận là cô của Thu gần 50 tuổi rồi mà da dẻ vẫn đẹp mịn màng. Vết nhăn của tuổi tác gần như không có. Thế mới biết cô ấy có sức quyến rũ như thế nào khi đây là lần thứ hai tôi trang điểm cho cô ấy làm cô dâu. Đang trang điểm thì thấy cô ấy gọi điện cho ai đó. Alo, Honey à? Khách đến hết chưa ạ? Ừ, thế thì mình vào phòng chờ của vợ nhá. Em nhờ bé ở đây trang điểm qua cho mình luôn. Mình cứ yên tâm đi. Trang điểm xong ấy, chỉ có trẻ ra 30 tuổi thôi. Tôi nghe giọng điệu cứ điêu điêu làm sao ấy. Trẻ cái gì mà 30 tuổi. Chả nhẽ còn già hơn cả ông nội của Thu. Lúc này cánh cửa phòng mở ra. Một dáng người đàn ông nhìn đầy lịch lãm trong bộ vest. nhưng khi nhìn đến mặt thì hết hồn. Cái độ nhăn của những vết chân chim thì người này chắc phải ngoài 70 tuổi. Tôi đang tính chào ông thì con Thu bên cạnh đã lên tiếng trước. Con chào chú ạ. À. Chưa dừng ở đó, cô con Thu cũng đứng lên, đi đến khoác tay người đó. Mình ơi, mình tiếp khách có mệt không? Vào đây nghỉ một tí nào. Ôi mẹ ơi, tôi cứ nghĩ mình bị điếc, hay là tôi nghe nhầm, hay do mắt tôi có vấn đề. Cô con Thu đỡ chú đó ngồi xuống, mà tôi cứ tưởng rằng là con gái đang dìu bố của mình vậy. Đang mải xem xét đánh giá tình hình, thì cô mới nhìn tôi rồi nói. An ơi, cháu trang điểm cho chú giúp cô luôn nhé. Trang điểm làm sao mà cho chú nhìn trẻ ra 30 tuổi là được. Làm tốt, sẽ có thưởng. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán. Chơi biến hình kiểu này chắc chỉ có mấy cái app chỉnh sửa chân dung ở điện thoại. Chứ tôi là tôi chịu. Loài hoài một lúc thì cũng thành công. Tiễn được cô chú nó ra ngoài để bắt đầu bữa tiệc. Cô chú nó vừa đi ra ngoài, tôi nhìn qua con Thu mà than thở. Này này, cô của mày đổi gu nhanh thế. Lần trước toàn lái phi công cơ mà. Con Thu nghe xong lắc đầu bĩu môi. Tao cũng chịu. Nhà tao có ai đồng ý cho cưới đâu. Nhưng mà nhất quyết đòi cưới thì biết làm thế nào. Tôi bắt đầu khoái chí. Biết đâu lần này lại được lâu dài nhở. Ôi thôi kệ, tao chả quan tâm. Ba lần trước ấy, tao mất niềm tin với cái gọi là lâu dài rồi. Tình trạng hôn nhân của cô tao ấy cứ gọi là bơ phách. Nhắc tới đây thì nó rùng mình, như kiểu vừa nhắc đến quá khứ, cái gì đó rất kinh khủng. Tôi thì chả biết nói thế nào. Cô của nó là một người đàn bà rất giỏi và thành đạt trong công việc, nhưng lại luôn luôn bất hạnh trong hôn nhân. Cứ cưới được một thời gian lại ly hôn. Nhiều khi tự hỏi sở thích của cô ấy có phải là bỏ chồng không? Ngồi cùng con Thu để tham dự cái hôn lễ của một người phụ nữ mắn chồng này làm tôi cảm thấy có chút hài. Nhớ cách đây 4 năm trước, chính tôi là người trang điểm cho đám cưới cô ấy, cũng là người có mặt trong buổi tổ chức. Lúc đó cô dâu chú rể tuyên thệ sẽ sống đến đầu bạc răng long với nhau. Thế mà mới có mấy năm, đã đường ai nấy đi. Ngay lúc này đây, cô ấy lại đang tuyên thệ với một người khác. Nhưng lần này chưa cần chung sống thì chú rể cũng bạc đầu răng long lay mất rồi. Nghĩ như vậy mà làm cho tôi tự dưng buồn cười giống như một con điên vậy. Đến mức con Thu phải quay sang hỏi tôi. Này này này, mày lên cơn đi à? Tự dưng lại ngồi cười một mình. Không, ngày vui thì tao cười. Cơn cái gì? Chưa chả nhẽ ngày vui mình lại khóc à? Mà cho tao mạn phép, tao hỏi một câu nhé. Chú của mày bao nhiêu tuổi rồi? Tao cũng không rõ, nhưng mà hơn cô tao lận hai giáp đấy. Bây giờ tôi mới hiểu, tình yêu không phân biệt tuổi tác là có thật. Bảo sao ngồi ở đây nãy giờ tôi không nhìn thấy ông nội con Thu có mặt ở đây. Tự dưng nhìn cô nó, tôi lại nghĩ đến dì nhà tôi. Cũng bằng tuổi đó mà người ta thay chồng như thay áo, còn dì tôi thì mãi mãi lẻ bóng một mình. Ít ra cũng phải như được mẹ tôi, không chồng nhưng còn biết đi xin giống nòi để phòi ra được đứa con gái như tôi. Nhắc mới nhớ, tôi không có bố, cũng chẳng biết bố tôi là ai. Người đã muốn bỏ mình thì cố tìm hiểu để làm cái gì cơ chứ. Tôi đó trở về nhà cũng gần nửa đêm, có chút men rượu trong người nên làm cho tâm trạng của tôi có chút lắng đọng. Nhớ đến hôm nay trong buổi tiệc, con Thu có hỏi tôi. Mày có nhớ người đó không? Tôi im lặng không nói gì. Đối với tôi, anh vẫn luôn là sự biết ơn, là thứ tình cảm gì đó rất thiêng liêng mà tôi trân quý. 3 năm là quãng thời gian đủ dài để có thể quên đi ai đó. Nhưng đối với tôi, đó là quãng thời gian để nhìn lại. Có một điều không thể phủ nhận trong cuộc sống độc thân, rằng tôi cảm thấy nó rất thú vị. Sáng đó còn đang say giấc nồng thì điện thoại bên cạnh của tôi đổ chuông liên tục như cháy nhà vậy. Tôi khó chịu ra mặt, cầm máy lên và ấn nghe. Có chuyện gì thế à? Dì gọi cho cháu giờ này. Giờ này là giờ gì? Bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Mày ra quán đi, có việc gấp. Bỏ mặc những lời nói đó, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho dì tôi cứ rục rã. Điện thoại của tôi để áp lên tai, cũng từ từ theo giấc ngủ của tôi mà trượt ra khỏi tai. Đang ngủ yên lành, thì một giọng nói khác đầy uy lực. An, mẹ cho mày 5 phút, mày phải có mặt ở đây. Tôi nghe xong mà tỉnh cả ngủ. Mẹ tôi dạo này căng thẳng trong việc lấy chồng của tôi. Tôi lồm cồm bò dậy rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh. Mới có 10 giờ sáng, chứ có cái gì mà muộn rồi. Tôi bước vào quán, đã bắt gặp cảnh tượng. Mẹ và dì tôi đang ngồi chờ sẵn ở bàn gần đó. Tôi tiến lại gần ngồi xuống. Mọi người gọi con ra đây, có việc gì ạ? Nói dứt câu, mẹ tôi đặt lên bàn một bức ảnh. Con đi xem mắt đi. Cậu này cháu cô chủ quán cà phê, bên cạnh quán nhà mình đấy. Làm bác sĩ ở bệnh viện, nên mẹ nghĩ rằng sẽ phù hợp với con. Khi tôi đang còn ngỡ ngàng nhìn vào tấm ảnh, thì nghe thấy sau lưng có một giọng nói. Cháu chào bác ạ, cháu tên là Nghiêm. Khi anh ta còn chưa nói hết câu, thì dì tôi đã vội vàng đứng lên đon đả chào đón. Chúng tôi cũng đang đợi cậu nãy giờ, vào trong đây. Cứ như vậy anh ta được dì tôi tiếp đón nồng hậu, kéo ghế cho cậu ta ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ, mặt cậu ta cũng khá là đẹp trai. Tôi còn đang tính chiêm ngưỡng thêm, thì bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn mình, nên đành vội vàng quay ra chỗ khác. Mẹ tôi lúc này lên tiếng. Chào cháu, cô có nghe giới thiệu qua, cháu đang tìm đối tượng để kết hôn, có đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Chẳng giấu giếm gì cháu, con gái bác cũng đến tuổi lập gia đình rồi, nên bác cũng đang cần gả nó đi. Cháu xem, có được không, thì rước nó hộ giúp bác với. Khi đầu óc của tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đến màn chào hàng cực chất từ vị trí cánh trái của dì tôi. Đúng đấy, nhìn hai đứa ngồi cạnh nhau thế này, cô thấy rất đẹp đôi. Con An nhà cô không được cái nét gì ngoài ngoan ngoãn học hành giỏi giang với lại siêng năng. Chỉ có nhược điểm là ham công tiếc việc. Đến bây giờ đã tìm được một nửa của mình đâu. Vẫn còn côi cút, lẻ bóng một mình cháu ạ. Tôi nghe đến đây thì chỉ biết sốc toàn tập. Từ bao giờ mẹ và dì tôi lại đẩy mạnh tiến độ lấy chồng cho tôi thế này? Tôi đưa mắt nhìn lên mẹ, đang tính cãi lại, thì mẹ tôi đã trừng mắt, nhìn cho tôi một quả sợ hết hồn hết vía. Và anh ta lúc này cũng lên tiếng. Dạ, cháu cảm ơn ý tốt của hai bác. Cháu cũng xin thưa luôn, là cháu qua đây vì bị gia đình thúc ép quá. Chứ nói thật là cháu có người yêu rồi. Anh ấy hiện tại đang ở nước ngoài ạ. Đối đãi lại câu nói, cả gia đình ba người chúng tôi đều mắt chữ O mồm chữ A. Dì tôi lúc này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng, dở giọng trợ búa. Cậu có người yêu rồi, lại còn đồng ý xem mắt cháu gái tôi là thế nào? Mà anh ấy là thế nào? Cậu không thích con bé thì nói là không thích, chứ lôi anh ấy ra. Này này, cậu yêu con trai đi à? Câu chuyện chưa dừng ở đây, khi anh ta nghiêm túc nhìn chúng tôi. Dạ vâng, cháu yêu đàn ông, chúng cháu yêu nhau cũng được 5 năm rồi ạ. Nhìn vẻ mặt sốc đến tận óc của hai người phụ nữ trước mặt tôi, mà tôi cảm thấy rất buồn cười. Không hiểu tại sao khi nghe câu đó, tôi cảm thấy rất buồn cười kinh khủng khiếp. Tôi không nghĩ rằng có ngày, gia đình tôi lại gặp cái cảnh hài hước tới như vậy. Cậu ta lúc này lại nói thêm. Cháu xin lỗi, bản thân cháu chỉ định qua đây xem mắt, cho gia đình cháu vui thôi. Không ngờ thấy hai bác lại thẳng thắn thật thà quá, nên cháu không dám nói dối. Tôi ngồi cạnh, lúc này nhanh chóng đưa tay lên, vỗ vai cậu ta mấy cái. Khá lắm, hội chị em. Nhận được cái cổ vũ nhiệt tình từ tôi, cậu ta không ngại ngần mà bung lụa cái giới tính thật của mình ra. Cậu ta cười tươi nhưng không kém phần e thẹn, bỏ cái hình tượng mà bản thân anh ta đang cố gắng gồng lên, Cậu ta lên tiếng. Cảm ơn đằng ấy nhá, đã hiểu cho mình. Lúc này thì cả mẹ và dì của tôi đều đứng lên, lắc đầu ngao ngán. Chỉ có tôi là vui nhất ở đây. Tôi nhìn cậu ta còn nói chuyện luyên thuyên được mấy câu nữa. Không hiểu tại sao tôi lại rất có thiện cảm với người này. Cái cảm giác có gì đó, giống như là cái ý chí, cũng như là nghị lực rất là cao cường, để cho mọi người đang công nhận giới tính của mình. Đến lúc chào nhau, chúng tôi không quên trao đổi số điện thoại để kết bạn Zalo, còn hẹn rảnh rỗi thì nói chuyện với nhau cho đỡ buồn. Kể từ sau vụ việc đó, tôi cũng đã bị bớt đi dục lấy chồng. Có thể do tôi quá bận, không có thời gian ở nhà, nên cảm giác ít bị đả đụng đến vấn đề này hơn. Mùa này đang là mùa cưới, nên lịch đi trang điểm cô dâu của tôi kín mít cả tuần. Tuy mệt đấy, nhưng mà nhìn số tiền kiếm được tôi vui lắm. Nhắc đến cái nghề tôi đang lựa chọn này thì đúng là một cái duyên. Đợt đó mới ra trường chưa xin được việc, nên tôi có đi học trang điểm, tính học để giết thời gian. Ai dè học về thích quá, thế là chọn luôn cái nghề trang điểm để theo đuổi nó. Thế mới ngấm cái câu nghề chọn người cấm có sai. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, nên tôi cố gắng làm xong việc sớm để trở về nhà. Mặc dù cố gắng lắm rồi, nhưng về đến nhà cũng hơn 8 giờ tối. Cầm trên tay hộp bánh sinh nhật cùng với món quà mà tôi chuẩn bị từ mấy hôm trước, vào nhà thì thấy có mẹ và dì đang ngồi xem tivi. Lúc này tôi quyết tâm hô thật to: chúc mừng sinh nhật mẹ Tuyết. Tôi đưa quà về phía của mẹ tôi và nói thêm: con chúc mẹ yêu của con tuổi mới dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hy vọng năm sau làm ăn phát đạt, có thể mở rộng quán phở nhà ta thành một chuỗi hệ thống giàu ú ụ luôn ạ. Dì tôi lúc này ở bên cạnh không chúc cùng với tôi thì lại còn lèm bèm bắt bẻ: ôi dào, có mỗi cái quán nhỏ bằng cái lỗ mũi, hai thân già này còn lo không được, huống gì chuỗi nhà hàng hệ thống cái gì. Kệ cháu chứ ạ. Ở nhà dì tôi có tính kiểu hơi trợ búa một tí, nhưng lại rất thật và tình cảm. Còn mẹ thì lại dịu dàng khéo léo hơn và cũng rất kiên cường, mạnh mẽ. Nghe dì kể là ngày trước, vì thương tôi nên mẹ không đi bước nữa. Bà muốn dành cả cuộc đời này chỉ để chăm lo cho tôi. Được cái hai người này tấu hài cũng cực kỳ, nên nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Tôi cắm từng que nến lên bánh, rồi thắp lửa lên. Tôi giơ bánh kem về phía của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ước đi, rồi mẹ thổi nến nhá. Dì tôi lúc này ở bên cạnh có chút háo hức ăn bánh kem, thế nên cứ kêu mẹ tôi: Chị thổi đi. Ước có bao giờ thành hiện thực đâu. Ước làm cái gì, mất công. Bỏ ngoài tai những lời nói ấy thì mẹ tôi vẫn nhắm mắt để thực hiện nghi thức ước. Nhưng có điều, mẹ tôi lại nói thành điều ước đó ra: hy vọng tuổi mới ông trời thương xót mà ban cho thân già này một chàng rể. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần là đàn ông là được rồi. Nghe đến đây thì dì tôi phá lên cười như trúng số. Mẹ thổi nến xong còn ngang nhiên đập tay với dì tôi: thế nào, dì thấy tôi ước như vậy có ổn không? Quá ổn đấy chị ạ. Mẹ tôi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì phán cho tôi một câu xanh dờn: con gái cố gắng thực hiện điều ước của mẹ nhá. Kể mà sáng mai thức dậy có ngay một thằng rể thì vui con nhỉ. Dì tôi lúc này cũng nói thêm: đúng rồi đấy chị, nói thật em thèm bế cháu lắm rồi. Cái cảm giác hào hứng ăn bánh kem của tôi bây giờ chỉ còn lại là một sự bất lực. Tôi đáp lại: vậy thì dì đẻ đi ạ, cháu bế cho. Cứ nghĩ rằng tôi trêu tức thì dì tôi sẽ dừng lại, ai ngờ tôi quên mất rằng mình có một bà dì đầy lầy lội. Ôi, cũng muốn làm đứa, thế mà hết bố mẹ nó trứng rồi. Kể mà còn ấy, thì dì cũng làm mấy đứa luôn đấy chứ. Nói rồi hai người đó cùng nhau cắt bánh kem để mà ăn, sau đó bơ đẹp tôi luôn. Hoàn cảnh lúc này tại sao tôi lại giống như con ở vậy? Không rõ lý do là gì, mà tại sao thời gian gần đây mẹ và dì tôi lại giáo giết kiếm chồng cho tôi. Rõ ràng năm ngoái còn hẹn tôi 30 tuổi là phải lấy chồng, Thế mà bây giờ quay ngoắt một góc 180 độ, đàn áp tôi, bắt tôi phải lấy chồng. Lúc đó tôi đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Mãi đến sau này tôi mới hiểu được lý do của mẹ. Chỉ có điều mọi thứ đều đã quá muộn màng. Buổi sáng hôm đó là chủ nhật, tôi cũng không có lịch làm sau những ngày kiến lịch, thì lại bị đánh thức bởi tiếng hét rung trời của dì tôi. Điều đó làm cho tôi, dù có muốn níu kéo thêm giấc ngủ, cũng phải loạng choạng mà rời khỏi giường. Đầu tóc của tôi rối bù, tôi chạy ra ngoài xem có chuyện gì đã xảy ra. Thấy dì tôi đang đứng ngoài cổng, tôi và mẹ cũng chạy ra xem. Dì tôi lúc này đúng là cái biểu cảm hoảng hốt khi nhìn thấy tôi và mẹ thì mới lên tiếng. Có người chết ở cổng nhà mình, chị ơi. Dì tôi vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về phía trước cổng, đưa mắt nhìn theo thì thấy có một người đang nằm co ro ở đó. Mẹ tôi thấy như vậy thì tiến lại gần, đưa tay lên mũi người đó để kiểm tra. Sau đó mẹ tôi lay người đó. Này, cậu dì ơi. Lay người đó mấy cái liên tục, nhưng cứ tưởng rằng đó là xác chết, bỗng nhiên có dấu hiệu động đậy. Nhìn cậu ta quần áo lấm lem, lại còn rách dưới giống như ăn mày. Thế nhưng đến khi mở mắt ra, thì lại thấy có chút sáng sủa nơi gương mặt. Cậu ta từ từ ngồi dậy, sau đó trưng ra cái vẻ mặt ngu ngốc mà nhìn mẹ tôi. Nhìn cái biểu cảm trên khuôn mặt đó, sao giống như cái thằng bị đần vậy. Cậu ta mở căng hai mắt, giớn cổ ra để mặt mình sát với mặt mẹ tôi, sau đó lại rụt cổ lại. Ánh mắt thì ánh lên một sự suy tư cao độ, giống như kiểu đang tự hỏi kia là ai, đây là đâu và tôi là ai. Tiếp đó cậu ta ngước mắt lên nhìn dì và tôi. Ánh mắt ấy dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của tôi. Cả nhà tôi lúc đó đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu ta đứng bật dậy và chạy đến ôm tôi. Vợ ơi, anh đi tìm vợ mãi, cuối cùng cũng thấy em rồi. Cảm giác giật mình với cái ôm. Nghe xong câu nói đó, tôi chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra khỏi người mình, nhưng lại càng cố thì lại càng bị anh ta ôm chặt, đến mức tôi ngạt thở. Tôi đưa mắt nhìn dì và mẹ, họ nhìn tôi kiểu dò xét đánh giá, xem tôi đã làm gì mờ ám sau lưng họ hay không, mà người này lại gọi tôi là vợ. Tôi mới la lên. Mẹ, dì, cứu con! Con thực sự không biết anh ta là ai. Nói xong câu này, thì mẹ và dì tôi mới đi lại, lôi cậu ta ra khỏi người tôi. Nói vậy nhưng lúc đó có chút sợ hãi thực sự. Đã như thế lại còn phải vỗ về anh ta mà thù thì. Ngoan nào, buông tay ra rồi mình nói chuyện nhá. Sau đó hai người lôi anh ta ra, anh ta không chịu. Phải thù thì ngon ngọt như vậy thì thằng điên này nó mới chịu thả lòng tay. Vừa rời khỏi người tôi, hắn ta không quên nhìn tôi mà cười hì hì. Lúc chưa biết là ai còn nghĩ đẹp trai, nhưng mà sau những biểu hiện vừa rồi thì tôi không thể nào yêu thương được nữa. Mẹ tôi mới hỏi tôi. Ai đấy An? Con lấy chồng từ bao giờ? Tại sao mẹ với dì không biết? Tôi chưa kịp trả lời thì dì tôi đứng bên cạnh tiếp tục nhanh nhào nói thêm. Mày làm gì con nhà người ta thế hả? Tại sao lại để cho nó mò tới tận đây để ăn vạ nhà này? Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta lại bám chặt vào người tôi, đứng rụt rè, sau đó lên tiếng hỏi tôi. Vợ ơi, họ là ai thế vợ? Chồng sợ quá. Nói đến đây thì cậu ta bày ra bộ mặt khóc lóc giống như một đứa con nít vậy, làm cho tôi điên hết cả người, muốn đá cho cái tên điên này một cái. Con chưa gặp người này bao giờ. Tại sao mọi người... Con làm thế nào bây giờ? Mẹ, dì. Cậu ta nghe xong như vậy, chắc là hiểu được điều tôi nói. Lập tức khóc lóc, sau đó nhìn tôi một cách dữ tợn. Vợ không nhận ra chồng à? Vợ không yêu chồng nữa à? Trước kia vợ còn hứa cho chồng một đội bóng rổ cơ mà. Nghe đến đây thì tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi. Mọi người bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ không kém. Không hiểu tại sao tự dưng ở đâu ra một cái người điên điên khùng khùng như thế này. Đã như vậy, lại còn khóc lóc ỉ ôi. Hàng xóm bắt đầu có người ra xem là chuyện gì đang xảy ra. Tôi bực bội, nhìn cậu ta và quát lớn. Nín! Đúng là thân lửa ưa nặng. Tôi vừa hét một cái là cậu ta nín luôn. Đang không biết làm sao thì mẹ tôi lên tiếng. Thôi, mẹ thấy thế này. Con dắt cậu ấy vào trong nhà đi. Có chuyện gì vào trong giải quyết. Chứ đứng ở đây, hàng xóm người ta dị nghị. Không hay đâu. Nào nào, đi vào trong nhà. Tôi cũng muốn cãi lại, muốn phản bác lắm. Nhưng cậu ta cứ bám lấy tôi, rất là chặt. Không thể nào rời tôi ra được. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi dẫn cậu ta vào trong nhà, ngồi xuống ghế. Cậu ta ngó đông ngó tây, nhìn tất cả mọi thứ. Mặt thì tỏ ra rất là tội nghiệp. Còn tay thì không quên, cầm chặt lấy cánh tay của tôi. Nhiều khi muốn đá cho một phát, mà thấy cái mặt đần đần tội tội, tôi lại thôi. Sau khi đã an vị hết trên ghế của phòng khách, mẹ tôi bắt đầu hỏi chuyện. Cậu này, cậu tên là gì? Để cho mọi người dễ gọi. Hỏi đến đây thì cậu ta chỉ biết lắc đầu, tiếp tục cười hì hì. Dì tôi cũng lên tiếng. Thế cậu lấy con bé An nhà tôi từ lúc nào? Thế tại sao lại biết tới đây mà đi tìm nó? Cậu ta lại lắc đầu. Giờ thì dì có thể chắc chắn cậu ta là bị ngốc thật, chứ không phải là ngốc giả dối. Lúc này tôi mới lên tiếng. Mẹ, dì, con nghĩ mình cứ báo với công an đi. Có cái gì họ tìm người nhà cho cậu ta. Chứ bị ngốc thế này, hỏi cái gì cũng lắc đầu. Con muốn tìm nhà cậu ta ở đâu cũng khó lắm ạ. Chả hiểu mọi người nói cái gì thì cậu ta đều lắc đầu như vậy. Tôi vừa dứt lời, cậu ta cũng lắc đầu, nhưng với tần suất nhiều hơn. Và cậu ta còn nói thêm. Không đâu, nhà chồng ở đây, chồng không đi đâu hết. Dì tôi lúc này tự dưng lại bật cười. Có khi cậu ta từ hành tinh khác tới, được phái đến đây để thực hiện ước mơ tối qua của chị. Có đúng không nhỉ? Tôi liếc nhìn dì tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Mẹ tôi thì nghe thấy dì nói như vậy, cũng nhanh chóng hưởng ứng, mà đáp ngay. Này này, có khi thật đấy. Nhờ, dì nhỉ? Nhìn khung cảnh lúc này, dường như mọi người đang đứng về phía của kẻ xa lạ, chứ không phải là đứng về đứa con gái hay là đứa cháu của mình nữa. Tôi bực mình, nói tiếp. Mọi người đang nói linh tinh cái gì thế à? Con yêu cầu tống cổ cậu ta ra khỏi nhà, ngay lập tức. Tôi biết là cậu ta sẽ có ý định phản kháng, nên tôi đã quay sang lườm cho một cái. Giống kiểu, cậu mà nói thử xem, tôi đấm vào mồm cho mấy phát. Chắc cậu ta hiểu ý tôi, nên chỉ ngồi im re và không dám ho he thêm câu nào. Trước thái độ cương quyết của tôi, mẹ Tuyết có vẻ không mảy may quan tâm lắm, lên tiếng nói tiếp. Bây giờ mẹ tính thế này nhá. Mẹ lên phường mẹ trình bày cái sự việc này. Sau đó giải quyết như thế nào thì tùy các chú. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nên cứ tạm thời để cậu ấy ở nhà mình. Đây cũng là cái duyên, cái số. Còn ạ. Tôi nghĩ như vậy. Thôi, đành gật đầu đồng ý. Cậu ta bên cạnh chắc cũng hiểu câu nói đó, nên quay ra tôi, nhe răng ra cười với tôi. Người gì đâu mà trông rõ hôi hám bẩn thỉu, thế mà lại có hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp. Thêm cái quả má lúm đồng tiền, cười lên một cái, nhìn thấy dễ thương vô cùng. Đang mải nhìn cái vẻ đẹp trai này, thì cậu ta lại lay lay cánh tay của tôi, nói nhỏ nhẹ. Chồng đói, cho chồng ăn cái gì được không? Cùng lúc đó tôi có thể cảm nhận được những tiếng ồn ào phát ra từ cái bụng của con người này. Dì tôi ở bên cạnh thấy như vậy, thì lên tiếng ngay. Dì mới mua 2 gói xôi, vào đây cầm ra, cho cậu ấy ăn đi. Nhìn kiểu này chắc cũng nhịn đói mấy ngày rồi, chứ chẳng đùa được đâu. Quả nhiên cậu ta bị bỏ đói lâu ngày, cầm ra 2 túi mà mắt của cậu ta sáng lên. Sau đó chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã ăn hết ngay lập tức. Sau khi ăn no, thấy người ta lấm lem bùn lầy, tôi gớm quá nên đã gọi cậu ta đi tắm. Chả biết phải mặc gì, tôi đã lấy cho cậu ta một bộ quần áo rộng nhất mà tôi có. Được cái tôi cũng có mấy cái kiểu quần áo của nam, nên chắc chắn cậu ta cũng mặc vừa. Đưa bộ đồ vừa lấy trong phòng cho cậu ta, tôi mới lên tiếng. Này, cầm lấy, vào nhà tắm, tắm rửa đi, cho sạch sẽ. Cậu ta nhận lấy bộ đồ tôi đưa cho, sau đó tròn xoe mắt, nhìn nó rồi thắc mắc. Tắm, tắm là gì? Có ăn được không? Nghe câu hỏi này, tôi lại thấy tại sao mình lại ngốc như vậy. Tôi quên mất rằng cậu ta bị ngốc, mà đã ngốc rồi, thì làm sao mà tắm được cho bản thân? Tôi nhìn qua gì, tìm kiếm sự cầu cứu. Dì ơi, dì tắm cho cậu ta đi ạ. Không được, tao với mẹ mày bây giờ ra ngoài có chút việc rồi. Mày ở nhà, trông cậu ta đi. Cứ như thế, dì tôi quay người rời đi, để lại còn tôi bơ vơ một mình trong chính ngôi nhà của mình, cùng với một tên ngốc. Tôi mặc kệ, làm cái gì thì làm. Tôi đi về phòng, mặc xác cậu ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy không ổn. Nên tôi đành nhắm mắt một lần nữa, làm việc tốt vậy. Hy vọng công đức này của tôi, khi nào tôi chết, thì sẽ được lên thiên đường. Tôi lôi cậu ta vào nhà tắm. Đầu tiên là cầm cây kéo cắt tóc cho cậu ta. Dù chẳng có nghiệp vụ chuyên môn nào, nhưng tôi cứ thấy chỗ nào lởm chởm thì tôi cắt thôi. Tiếp đó là gội đầu cho anh ta. Sau khi gội đầu xong xuôi, tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Nên tắm kiểu gì đây? Tôi cởi quần áo hay là tôi để quần áo như vậy nhỉ? Nhưng tôi suy nghĩ đến cái tâm hồn trẻ con cùng với cơ thể đàn ông này làm cho tôi có chút khó xử. Rốt cuộc đắn đo suy nghĩ mãi, tôi đã tự hướng dẫn cậu ta tắm. Thế này nhá, bây giờ tôi lấy đầy một chậu nước cho cậu. Cậu chỉ cần cởi hết quần áo ra, rồi sau đó... Chưa nói hết câu, cậu ta đưa tay lên người, sau đó cởi. À không, phải gọi là lôi quần áo ra để cho nó sạch. Nhìn cái cảnh này, tôi chỉ biết chuyển chủ đề sang một chủ đề khác. Đó chính là cách cởi quần áo ra khỏi người. Ấy, bình tĩnh. Để cởi quần áo, cậu phải làm như tôi đây này. Tôi tiến đến gần đứng ngay cậu ta, thao tác rất chậm để anh ta có thể nhìn và hiểu được cách cởi quần áo ra khỏi người là như thế nào. Chả biết anh ta ngốc kiểu gì. Khi thấy tôi đang cố kiễng chân để lôi cái áo của anh ta ra khỏi cổ, thì phát hiện anh ta có nhún người xuống, tạo độ thấp để tôi có thể kéo cái áo thành công ra cổ cho anh ta. Cứ nghĩ rằng cái dáng người ốm ốm ấy mà cơ ngực lại săn chắc, cơ bắp thì cuồn cuộn, tôi ngơ ngác mất mấy giây. Trong giây phút ấy, tôi cứ nghĩ rằng mình đang đứng trước một người đàn ông bình thường. Ai ngờ chưa đầy một phút, anh ta lại bập bẹ nói. Vợ tắm cho chồng đi, ngứa quá. Nói đến đây, anh ta đem cả người mà ngồi vào trong cái chậu nước tôi mới lấy đầy nước lúc nãy. Nhìn cái vóc dáng người to xác ấy ngồi xuống mà tôi thấy tội cho cái chậu. Nó tuy là rất to, nhưng làm sao mà chịu nổi anh ta. Đã thế, anh ta còn vui vẻ té nước lên người tôi, còn cười thích thú. Tự dưng tôi thấy con người này giống như trẻ con, và tôi thì giống như cô giáo đang đi trông trẻ vậy. Tôi cúi người xuống lấy khăn tắm rồi kỳ cọ cho anh ta. Tôi lau sạch phần trên rồi nhớ ra rằng còn phần dưới. Biết cậu ta ngu ngốc, nhưng đối diện với cảnh này tôi có chút ngượng ngùng. Còn đang chưa biết xử lý thế nào thì cậu ta tự nhiên đứng bật dậy. Cái quần là thứ còn sót trên người cậu ta cũng từ từ mà tụt xuống. Tôi lúc đó dù không muốn nhìn, nhưng mà nó cứ đập vào mắt. Bản thân tôi cũng bất giác theo đó mà đứng bật dậy, quay người đi, nhắm chặt mắt lại. Sau đó cũng hét lên một tiếng vang trời. Này, cậu ngồi xuống đi, ngồi xuống, khép khép cái chân lại, nhanh lên. Khi cảm nhận được cậu ta đã làm theo lời của mình nói, tôi mới dám quay mặt lại. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội ấy, mà tôi muốn đánh thật sự. Tôi bảo với cậu ta. Cái vật ở dưới mà đang lủng lẳng cái kìa. Cái vật đấy là vật quý giá của một người đàn ông. Nên tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy. Nghe rõ chưa? Cậu ta lúc này gật gật, nghe kiểu hiểu chuyện và đáp lời. Chồng biết rồi. Thấy nét mặt hiểu chuyện ấy, tôi cứ nghĩ rằng cậu ta hiểu chuyện thật. Ai ngờ cậu ta bất thình lình đứng dậy. Đái, chồng muốn đi đái. Nhìn cái cách anh ta xoay người, rồi nhắm đúng chuẩn với cái chỗ thoát nước của nhà tắm mà bung lụa. Tôi không biết nên cười hay là nên khóc vào lúc này. Biết mà sẽ điên như thế này, thì tôi đã mặc xác anh ta rồi. Cứ ném thẳng lên phường cho xong. Lại còn lôi đi tắm làm cái gì không biết. Tức muốn điên lên, nhưng vẫn cố nhẫn nhục. Đợi anh ta giải quyết xong nỗi buồn, ngồi lại vị trí ban đầu. Tôi chạy nhanh ra ngoài lấy cái điện thoại, vào YouTube mà tìm kiếm video dạy mặc quần áo cho anh ta xem. Cùng với sự diễn giải bên cạnh một thôi một hồi của tôi, thì tôi quyết định quay người ra hướng khác, rồi cho anh ta tự mặc quần áo. Đến lúc quay ra nhìn thì quả nhiên, những nơ ron thông minh cuối cùng chưa rời bỏ khỏi não của anh ta. Tuy nhiên, quần mặc rất là xộc xệch, nhưng thôi, có thể tạm chấp nhận được. Cứ như thế, tôi thành công mà tắm cho anh ta xong. Ra đến ngoài nhìn những cọng tóc còn đầy nước đang chảy xuống, mà tôi lại thấy để như vậy, không được. Tôi đành lôi máy sấy để sấy tóc cho anh ta. Đúng là người ngốc. Tôi sấy tóc mà anh ta cứ ngồi cười khúc kha khúc khích, kiểu như sung sướng lắm ý. Sấy xong tóc cho anh ta thì tôi mới nhận ra rằng khả năng cắt tóc của tôi cũng không tệ cho lắm. Nhìn kỹ còn thấy nó đẹp xuất sắc. Thiết nghĩ chỉ cần nhìn sau lưng thì không ai đánh giá được hết cái sự xuất sắc của tôi. Là thế, tôi mạnh dạn tiến lên trước mặt để quan sát. Nhìn anh ta mà xém chút nữa, tôi không nhận ra. Một khuôn mặt không những sáng sủa mà còn rất đẹp trai đang hiện ra trước mặt tôi. Nhìn hàng lông mi cong vút mà tôi chỉ biết lắc đầu than trách. Ông trời tại sao lại quá bất công khi để anh ta bị ngốc trong cái hình hài đẹp như thế này cơ chứ? Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, nhè răng ra cười và nói. Vợ ơi, buồn ngủ. Nằm ra ghế mà ngủ kìa. Nhưng mà tí muốn nằm giường cơ. Tôi há hốc mồm ra bất ngờ vì câu nói vừa rồi. Thì ra cậu ta cũng có tên. Cậu tên là Tí à? Gật gật. Thế nhà cậu ở đâu? Khi tôi hỏi đến đây, tôi thấy cậu ta có chút suy nghĩ đắn đo. Đang suy tư đăm chiêu, thì thấy cậu ta ôm chặt lấy đầu, sau đó thở dốc đầy khó chịu, lắp bắp đầy khó nhọc để có thể nói ra những chữ mập mờ đầy khó hiểu. Cháy! Cháy! Tôi nhìn thấy sự đau khổ của anh ta khi nói ra cái từ này, khiến cho tôi có chút sợ hãi. Bản thân lúc này tôi rất muốn được an ủi, nhưng tôi không biết phải nói gì. Đành vỗ vai cậu. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà, không sao đâu. Tôi biết rằng câu nói vu vơ của tôi có thể trấn tĩnh cảm xúc của cậu ta. Cậu ta đã bớt kích động, cậu ta ôm chặt ngang bụng của tôi, sau đó thủ thỉ. Tí sợ lắm, đừng có rời xa Tí. Lúc này tôi đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của cậu ta. Không sao đâu mà, đừng sợ. Đứng một lúc thì tôi thấy cậu ta không còn khóc thút thít nữa. Tôi cúi xuống nhìn thấy hai mắt cậu ta đã nhắm chặt từ lúc nào. Những tiếng thở đều đều cho tôi hiểu được cậu ta đã ngủ từ lúc nào không hay. Người gì đâu mà mới mấy phút trước còn hoảng sợ lo lắng, vậy mà bây giờ đã ngủ ngon lành rồi. Tôi cố gỡ tay cậu ta ra khỏi người mình, nhưng thật sự mà nói thì cậu ta ôm tôi khá là chặt. Đã ngủ ngon như vậy rồi mà không dễ gì có thể nới lòng cái ôm đó. Phải mất một lúc tôi mới gỡ ra được, rồi để cho cậu ta nằm ra ghế. Cái vẻ mặt giống như đang ngủ ấy, cứ nhìn như một thiên thần vậy. Thì thoảng có chút cau mày, giống như cậu ta đang gặp ác mộng. Xong có lúc lại mỉm cười, giống như một đứa trẻ được mẹ cho quà. Tôi lúc này giống như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình ngủ ngon lành. Tôi mỉm cười, thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Ở ngoài lúc này nghe thấy tiếng có người mở cổng. Tôi quay ra nhìn thì thấy mẹ và dì tôi đang bước vào. Mẹ, dì, hai người lên phường, họ nói thế nào ạ? Mẹ tôi lúc này cũng nói theo. Họ bảo trường hợp này họ sẽ thông báo, cũng như là tìm hiểu xem người đó có gia đình hay là không có, rồi họ tính tiếp. Nếu không chắc là đưa vào trại tâm thần. Thế thì mẹ, mẹ tính giải quyết như thế nào ạ? Nhìn mẹ tôi có chút đắn đo, chưa kịp lên tiếng thì dì tôi ngồi bên cạnh đã lên tiếng thay. Chị cứ để đấy, em nói cho. Này, mẹ với lại dì thống nhất thế này nhá. Tạm thời cứ để cậu ta ở đây, bao giờ tìm được người nhà cho cậu ta thì lúc đó đưa cậu ta về. Chứ để cậu ta vào trại tâm thần, dì thấy tội tội thế nào ấy. Tôi cảm thấy mọi chuyện hết sức bình thường nên tính đưa ra phản bác. Ai dè vừa há miệng ra thì mẹ tôi lại nhanh chóng chặn họng tôi lại. Mẹ thấy dì nói đúng đấy. Để cậu ấy ở đây đi. Nếu như mà để cậu ấy ở đây, mẹ sẽ không ép con lấy chồng nữa. Thế nào? Như vậy có được không? Suy nghĩ trong đầu từ lúc nào mà mẹ tôi lại bắt mạch tâm lý của tôi chuẩn như vậy. Tôi tỏ ra suy nghĩ. Sau đó tôi đồng ý. Nếu không ấy, thì mai mẹ cho mày đi xem mắt tiếp. Dạ thôi, con đồng ý ạ. Con đồng ý hai chân hai tay luôn ạ. Hai người mà muốn anh ta ở đây thì tự đi mà lo liệu chỗ ăn chỗ ngủ cho anh ta. Này, đừng có làm phiền tới con. Ok. Nhà thì chỉ có hai phòng ngủ nên không biết mẹ tôi sẽ sắp xếp cho anh ta ngủ ở đâu. Kể ra thì đây là lần đầu tiên nhà tôi có đàn ông. Không biết sẽ có chuyện gì thú vị đang chờ đợi ở phía trước đây. Chiều hôm đó tôi hẹn con Thu đi cà phê để giải ngố và tâm sự một chút chuyện. Nói vậy chứ chỉ là câu chuyện đấy ly kỳ hồi sáng thì tôi đã nhắn tin qua điện thoại cho nó rồi, nhưng lại chưa đủ độ diễn tả, phải gặp trực tiếp nói cho sướng. Còn Thù nghe tôi kể xong thì nó chỉ cười, sau đó lên tiếng. Thế là bây giờ con bạn của tao chính thức qua giai đoạn yêu đương tìm hiểu à? Một bước thẳng tiến đến quan hệ vợ chồng. Nó nói như thế xong rồi cười như một con điên, làm cho tôi cảm thấy rất bực mình. Cứ nghĩ rằng nó sẽ đứng về phe của tôi mà đồng tình với tôi. Đã thế, lại còn quay ra trêu chọc tôi. Sau 28 năm, lần đầu tiên được chứng kiến cái đấy của người đàn ông trưởng thành. À, em xin mời chị Hoài An phát biểu cảm nghĩ ạ. Cái con điên này, mày thấy như thế, mày vui lắm à? Không vui lắm, nhưng mà vui bình thường. Mà này, nhìn đẹp trai lắm à? Hôm nào cho tao qua, tao thỉ tẩm nhá, xem như nào. Thế mày không sợ thằng người yêu của mày nó ghen à? Ơ, sợ đếch gì cái lão đây. Bây giờ chắc đang bận công tác bên sinh rồi. Ôi, làm gì có sức mà đi quản chứ. Ghê nhỉ. Thôi chúng mày cưới nhau luôn đi. Oh no, tao bảo đợi mày lấy chồng thì tao mới lấy chồng cơ mà. Tôi nhìn và sau đó cười với nó. Như mày vừa nói, thì tao có chồng rồi đấy thôi. Thế mày có nghĩ là đến lượt mày kết hôn được rồi đấy. Mày được lắm. Đôi khi nhìn vào cuộc sống của tôi thấy sợ mọi thứ, sợ lòng người, sợ sự tranh đấu, nhưng vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi có một người bạn thân thực sự. Hoàn cảnh gia đình hai đứa đối lập nhau rất nhiều. Nó là tiểu thư con nhà danh giá, còn tôi chỉ là một cô gái gia đình bình thường. Chả hiểu tại sao lại tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống mà chơi thân với nhau từ năm nhất đại học. Tôi hay nói trêu đùa với con Thu rằng mình giống như Nobita, còn nó chính là Doraemon. Doraemon vì đi lạc đường nên mới quen biết Nobita. Còn nó thì chắc chắn kiếp trước đã nợ tôi, nên kiếp này đầu thai vẫn phải tìm đến tôi để trả cho hết món nợ này. Cả chiều hôm đó tôi với con Thu cà phê rồi đi ăn uống với nhau. Đến 10 giờ tối tôi mới trở về nhà. Tôi cứ nghĩ rằng mọi người giờ này chắc cũng đi ngủ hết rồi. Rón rén nhẹ nhàng mở cổng bước vào. Ai ngờ khi vừa đóng cổng quay người lại thì nhìn thấy một bóng người lù lù xuất hiện sau lưng. Mới chỉ kịp đưa tay lên che miệng để bản thân không hét lên thì đối phương đã lên tiếng trước. Vợ ơi, vợ đi đâu bây giờ mới về? Chồng đợi ở đây lâu lắm rồi. Có con gì? Nó cứ cắn chồng, ngứa hết cả chân cả tay rồi. Tôi tính chửi cậu ta mấy câu, nhưng nhìn thấy tội nên chỉ dám nhỏ nhẹ. Sao không đi ngủ đi? Đợi tôi làm cái gì? Vợ phải về, chồng mới yên tâm chồng đi ngủ được chứ. Thế nếu như tôi không về, anh tính đứng đây đợi đến sáng luôn à? Anh ta gật đầu, chán không muốn cãi nhau, nên tôi nhìn anh ta rồi nói tiếp. Anh vào trong nhà đi. Hai chúng tôi cùng nhau vào nhà. Tôi mệt nên đi thẳng về phòng mặc xác anh ta. Mẹ tôi sắp xếp ngủ ở đâu thì cho anh ta ngủ ở đó. Tôi bước vào phòng thì nhìn thấy cậu ta đã theo tôi vào phòng từ lúc nào. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã nằm lăn ra giường một cách rất tự nhiên, giống như đây là căn phòng của anh ta vậy. Tôi hỏi anh ta, tại sao lại nằm lên giường của tôi? Vợ chồng phải ngủ chung giường chứ. Giường của vợ cũng là giường của chồng mà. Vợ lên đây ngủ đi, chồng hát ru cho vợ nhé. Rõ ràng mẹ tôi đã giao hẹn là bà ấy phải tự đi sắp xếp chỗ cho anh ta ngủ. Sao tự dưng đến phút cuối lại bẻ lái thành ra thế này? Tôi vội vàng sang phòng của mẹ. Dù đã ngủ rồi hay chưa thì mẹ tôi phải dậy để giải quyết vấn đề này. Tôi đứng trước cửa phòng mẹ. Mẹ! Mẹ ơi! Con có chuyện cần nói. Mẹ! Tôi đứng như con hầm ở trước cửa mà gọi tới gọi lui. Không có ai ở trong đó có chút động thái gì. Tôi bực mình trở về phòng với quyết tâm cao. Tôi sẽ lôi cậu ta đá ra ngoài. Chỉ có điều vừa bước vào phòng, tôi đã nghe thấy tiếng gáy của cậu ta. Đã như vậy, lại đang còn ôm con gấu mà tôi thích, mà ngủ nữa chứ. Nhìn cái cảnh tượng này, không hiểu tại sao trong giây phút ấy, tôi chả thèm suy nghĩ gì nữa. Tôi cứ thế tiến lại, đá cho cậu ta một phát. Đáp lại tôi, chỉ có chút lèm bèm nho nhỏ từ miệng của cậu ta. Sau đó lại quay lưng mà ngủ tiếp. Tôi tính đá thêm cho mấy phát, thì tầm mắt của tôi dừng trên cánh tay của cậu ta. Những nốt mẩn đỏ, cũng như là vết xước do bị cào quá nhiều. Đưa mắt nhìn xuống chân, cũng thấy cái cảnh tương tự. Nhớ ra lúc nãy cậu ta có kể cho tôi rằng, đợi tôi ở bên ngoài, nên bị con gì cắn. Cái cảm giác mùi lòng trong tôi lại xuất hiện. Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, tự nhủ với lòng mình. Chỉ một tối thôi, chỉ một tối hôm nay thôi. May trong phòng tôi có cái ghế sofa dài, ngày trước tôi mưa thừa để ở phòng. Chứ tối nay không có nó, chắc tôi phải nằm xuống dưới nền đá hoa này. Không biết ngày hôm nay là gì mà cảm giác tôi như bị tước đi mọi quyền dân chủ, tự quyết trong ngôi nhà này. Từ lúc nào mà giường của tôi lại phải nhường cho một kẻ xa lạ, còn bản thân lại nằm ở cái ghế sofa này cơ chứ. Cả tối đó, tôi trở mình liên tục vì khó ngủ, gần sáng mới thiêu thiêu ngủ được. Đang ngủ ngon thì cảm nhận có ai đó lay lay người mình, cùng một giọng nói văng vẳng bên tai. Vợ ơi, vợ, chồng đói quá. Tiếp đó là cảm giác nơi bàn chân có cái gì đó nhột nhột. Một giấc mơ tự nhiên được xuất hiện trong đầu tôi. Chính là một con chó đang liếm chân tôi. Tôi nhẹ nhàng bảo nó đi đi, nhưng nó vẫn một mực le lưỡi dao vào liếm chân của tôi. Tôi điên tiết quá, tôi dồn một lực thật mạnh và đá một phát vào đầu con chó. Đúng lúc cảm tưởng mình vừa có một cú sút lịch sử, thì một tiếng kêu đầy đau đớn vang lên. Tôi giật mình và ngồi bật dậy. Lúc này nhìn ra thấy có người đang ôm một mặt mà ngồi bệt xuống dưới đất, mặt mếu máo nhìn tôi than thở. Sao vợ lại đá chồng? Nhìn cái cảnh anh ta ôm một bên mắt cùng với gương mặt méo sạch, thấy có chút tội, nhưng tôi cảm nhận được là bàn chân của mình có chút ẩm ướt. Tôi co chân lên để quan sát, thì quả nhiên là nơi bàn chân của tôi đang dính thứ gì đó nhơn nhớt, giống như nước bọt. Tôi nhìn cậu ta hét lớn. Cậu vừa làm gì bàn chân của tôi, có đúng không? Dứt lời thì cậu ta nhìn tôi kiểu rơm rớm nước mắt, tay che một bên mắt cũng từ từ buông xuống, để lộ ra một con mắt sưng húp như đang muốn lồi ra ngoài. Cứ như thế anh ta gào lên, sau đó khóc rất to. Phải nói là mấy đứa trẻ con ăn vạ như thế nào thì anh ta y hệt như vậy, vừa khóc vừa nói. Vợ ơi, vợ không thương chồng à? Tôi đang ngủ ngon lành, bị đánh thức dậy. Sẵn máu bực trong người, tôi không có mùi lòng thương xót hay nhẫn nhịn. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Trật tự! Tôi cấm anh gọi tôi là vợ. Anh mà gọi linh tinh, tôi đấm cho mấy phát bây giờ. Đấy, tôi không được cái nước non gì, ngoài việc to mồm. Nghĩ thầm chắc anh ta cũng sợ mà im lặng. Nhưng có vẻ lần này anh ta không sợ, ngược lại còn khóc to và dữ dội hơn. Đúng lúc này thì giọng dì của tôi bên ngoài vọng vào. Cái con bé An này, mới sáng sớm, có chuyện gì mà om sòm thế à? Mở cửa ra xem nào. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa phòng. Vừa mới vừa nãy anh ta im lặng, nhưng khi cánh cửa mở ra thì anh ta lại tiếp tục gào mồm lên khóc lóc và ăn vạ. Dì tôi thấy như vậy, chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, đã vội vàng đi đến bênh vực cậu ta. Ngoan, nào, nín đi con. Dì nhìn cậu ta một lượt, rồi quay lên nhìn tôi với vẻ mặt như chuẩn bị đi đòi công lý. Thế mày làm gì? Để mắt nó, sưng to thế này hả? Cháu không biết. Cậu ta lúc này nín khóc, lên tiếng. Vợ... Khi câu chữ còn chưa được bật ra hoàn chỉnh, tôi đã trừng mắt lên và nhìn cậu ta. Biết thế nào cũng định gọi tôi là vợ cho mà xem. Nhưng cậu ta nhanh chóng thu tầm mắt. Sau đó gương mặt buồn thiu, nhìn xuống dưới đất, lí nhí. Tí đói, cho tí ăn. Dì tôi nghe xong thì mừng rỡ, sau đó mỉm cười, nhìn cậu ta. Sao, cháu tên là Tí hả? Cậu ta im lặng không nói gì. Dì tôi thì lại thấy vui vẻ ra mặt khi phát hiện ra được cái tên củ chuối của cậu ta. Dì tôi lôi hắn ra, sau đó nói tôi. Mày còn đứng đấy làm gì? Đi ra ngoài kia, dọn cơm cho chồng chứ. Cậu ta im lặng không nói gì. Dì tôi thì lại thấy vui ra mặt khi phát hiện được ra cái tên củ chuối của cậu ta. Dì tôi lôi hắn ta đứng lên, sau đó hỏi han. Thế Tí đói rồi à? Muốn ăn phở không? Ta dẫn cháu ra quán của nhà ta để thưởng thức nhé. Cứ như vậy dì tôi dẫn cậu ta đi ngang qua người tôi và không thèm hỏi tôi là có muốn đi cùng hay không. Còn cái tên ngốc đó cứ quay lại nhìn tôi, tay đưa ra vời vời rồi nói. Đi cùng đi. Dì tôi nhìn thấy như vậy thì phán cho tôi một câu xanh dờn. Cứ kệ nó đi, nó lớn rồi, đói, tự biết đi tìm đồ ăn, con không phải lo cho nó. Tôi cứ đứng ngớ người mà nhìn hai người bọn họ đi khuất. Rốt cuộc tôi là cháu gì, hay là cậu ta là cháu của gì? Nghĩ đến đây là bức xúc trong người tôi ngày một dâng trào. Bản thân của tôi tuy chưa có kịp đánh răng rửa mặt, nhưng tôi nhất quyết ra quán để đòi lại công bằng. Ra đến quán, cảnh đầu tiên đập vào mắt của tôi chính là dì tôi đang ngồi cạnh cậu ta, và cậu ta đang ăn một bát phở rất ngon lành. Tôi đi đến ngồi xuống và nói to. Cho cháu một bát phở không hành. Tự đi mà làm đi, dì đang bận. Lúc này tôi cố kiềm chế cảm xúc để không gây sự với dì tôi. Tự đứng lên đi vào trong bếp. Ở trong bếp, mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi lại lên tiếng hỏi ngay. Thế con làm cái gì mà mắt thằng Tí nó sưng thế hả? Con không biết, chỉ là vô tình thôi. Mà mẹ, con nói là mẹ sắp xếp chỗ ngủ cho cậu ta. Thế tại sao tối qua mẹ để cậu ta ngủ trong phòng của con thế hả? Mẹ tôi bình tĩnh nhìn tôi. Sự điềm tĩnh của bà làm tôi có chút yếu thế. Mẹ đâu có bảo cậu ấy phải ngủ trong phòng của con đâu nhỉ? Hoàn toàn là con đồng ý cho cậu ấy ngủ cơ mà. Thấy bà nói cũng đúng, nên tôi tạm gác vấn đề đó sang một bên. Tôi im lặng một lúc, rồi tiếp tục đưa ra câu hỏi. Tại sao mẹ giữ cậu ta ở nhà mình? Người quen thì có thể chấp nhận được, nhưng đây là một người hoàn toàn xa lạ. Ngộ nhỡ anh ta là kẻ xấu, anh ta giả vờ thì sao hả mẹ? Mẹ đưa cậu ta đi khám rồi. Bác sĩ nói cậu ấy do va chạm mạnh ở đầu, dẫn đến đầu óc không được bình thường. Tuy có chút hơi bất ngờ về việc mẹ đã đưa cậu ta đi khám bệnh, nhưng tôi không muốn quan tâm, mà điều tôi muốn biết chính là vậy mẹ định giữ cậu ta ở nhà mình đến bao giờ ạ? Mẹ tin rằng điều ước hôm sinh nhật của mẹ đã trở thành sự thật. Câu trả lời hết sức bâng quơ và vô cùng vô lý của mẹ tôi làm tôi có chút khó chấp nhận. Tôi nói với mẹ. Mẹ tin rằng cứ ước và thổi nến trong ngày sinh nhật là điều ước sẽ thành sự thật đấy ạ? Chính gì cũng đã nói rằng ước làm gì, vì có bao giờ thành hiện thực đâu mà. Ánh mắt mẹ tôi lúc này không còn nhìn về phía tôi nữa, mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào một điểm khác. Bà đáp lời. Nhưng không phải chính con là người kêu mẹ ước, sau đó thổi nến hay sao? Mẹ chưa từng đặt niềm tin vào thứ gì đó hư ảo. Nhưng mà lần này, mẹ muốn được thử. Mẹ sợ lần sau, có thể mẹ sẽ không còn được thổi nến nữa. Càng nói, giọng mẹ tôi càng nói nhỏ dần. Chính vì vậy mà câu cuối cùng, tôi không thể nào nghe rõ mẹ tôi đang nói cái gì. Tôi mới thắc mắc. Mẹ nói, mẹ không còn cái gì ạ? À không, không có gì đâu con. Con đừng để ý. Con cứ để cậu ấy sống ở nhà mình một thời gian đi. Coi như là một vị khách, nhá. Con đối đãi tốt một chút, có được không? Con không biết đâu. Mẹ muốn làm cái gì thì tùy mẹ. Tôi không biết phải dùng lý lẽ gì để phản bác lại mẹ. Vì chính tôi là người nói với bà rằng bà hãy ước đi. Chính tôi là người mua bánh thắp nến để cho bà thổi. Nếu như đây là điều mẹ tôi muốn thì tôi sẽ làm theo, miễn là mẹ tôi vui là được. Cả ngày hôm đó tôi ở quán phụ giúp mọi người. Dĩ nhiên là cậu ta cũng ở đó. Dì tôi có vẻ rất quý cậu ta. Nhìn cái nét mặt cứ vui vẻ cười đùa, chỉ dẫn cho cậu ấy mấy việc đơn giản. Phải nói cậu ta có chút ngây ngô và ngốc thật. Nhưng nếu như nhiệt tình chỉ dạy thì cậu ta cũng biết làm việc. Suốt quãng thời gian ở quán, cậu ta chỉ quanh quẩn bên dì và mẹ, chứ tuyệt đối không dám lảng vảng tới gần tôi, dù chỉ một lần. Tôi đoán rằng chắc bị tôi dọa nên cậu ta sợ tôi. Nhìn cậu ta cứ hồn nhiên chạy lăng xăng chỗ này, sau đó lại ngó nghiêng chỗ kia một chút, tôi cảm thấy rất buồn cười. Đã thế, một bên mí mắt bị tôi đá trúng vẫn còn sưng, lại càng làm cho người khác buồn cười hơn. Tối hôm đó, tôi đã chính thức được thoải mái an yên nằm trên chiếc giường của mình, với cái cửa đã được chốt then cài cẩn thận. Mới xa nó có một tối mà tôi cảm tưởng rằng đã ngàn năm. Chỉ có điều bản thân tôi nghĩ tới là cậu ta phải nằm trên ghế ở phòng khách, làm tôi có chút suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, tôi mặc kệ. Đã được kêu mang cho ở nhờ rồi, làm gì có quyền được đòi hỏi cơ chứ. Đang ngủ ngon lành thì tôi gặp ác mộng. Cảm giác chỉ là vừa có một cuộc rượt đuổi trong giấc mơ của tôi. Khi tỉnh dậy, trái tim của tôi cứ đập thình thịch, cả người của tôi đau ê ẩm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Chàng Rể Order. Một câu chuyện vô cùng thú vị và hấp dẫn đúng không ạ? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này vào buổi trưa ngày mai. Vậy nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đồng hành để cùng lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện này nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Hiền Lưu đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.